Tuyệt thế dược thần, chương 922, 3 vạn năm âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U sát lơ lửng tại giữa không trung, góc áo bay phất phới, cuồng bạo sát khí bốn phía bạo tẩu, khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lúc này U sát, cùng trước khi tưởng như hai người, đúng là cho người một loại không thể địch nổi cảm giác. Châu dù là những ma đế kia, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem U sát, đúng là không dám xuất thủ nữa. Mặt nạ bảo hộ phía dưới, cặp mắt kia phảng phất có thể khiếp người tâm hồn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nuôi các ngươi lâu như vậy, bổn tọa ban cho các ngươi địa vị cùng vinh quang, là thời điểm đến phiên các ngươi tới hồi báo bổn tọa rồi. U sát chậm rãi mở miệng, nhưng lại làm cho sở hữu tôn chủ đều là trong lòng căng thẳng. U sát đại ca, ngươi đây là ý gì? Liệt hỏa sắc mặt hết sức khó coi, trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Người lập tức sẽ biết. U sát song trường chậm rãi nâng lên, một cỗ cực lớn hấp lực bao phủ tất cả mọi người. Dùng U sát làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại tuyền qua. Cái này tuyền qua ảnh hưởng đến phạm vi thật lớn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Phốc, một cái còn không có bị đoạt xá sát tướng, bỗng nhiên tầm đó cả người bạo liệt ra đến, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Một đạo hắc khí theo trong thân thể hắn thoát ra, trực tiếp tiến vào đã đến U sát trong thân thể. Diệp Viễn xem rõ ràng, cái kia đoàn hắc khí, đúng là sát lục ý cảnh tiêu chí. Phốc phốc phốc, rất nhanh, liên tiếp tiếng phá hủy vang lên, những sát tướng kia trong thân thể phảng phất bị an trí bom hẹn giờ bình thường, không hề dấu hiệu địa tự bạo liệt ra đến. Siêu siêu siêu, từng đạo sát lục ý cảnh, tựa như rất nhiều đầu dòng suối nhỏ, cuối cùng nhất hợp thành vào đại trong sông. A, tư nhân bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, đúng là trực tiếp té xuống. Ngay tại nàng ngã xuống trong nháy mắt, cũng là bị một chỉ rộng thùng thình cánh tay nắm ở, tập trung nhìn vào, không phải Diệp Viễn là ai? Diệp Viễn, ngươi không có việc gì. Tư nhân lúc này đầu đau muốn nứt, trong cơ thể phảng phất có cỗ khí tại cổ đãng không thôi, cả người đều nhanh muốn nổ. Nhưng khi nhìn Diệp Viễn bộ dạng, rõ ràng một chút việc đều không có. Diệp Viễn cười nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi, muốn để cho ta Diệp Viễn lấy nói, nào có dễ dàng như vậy. Cái này, đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Tư nhân nhịn đau hỏi, Diệp Viễn ánh mắt hướng về không ai bì nổi U sát nhìn lại, cười lạnh nói. Tu La chàng sát lục ý cảnh, bất quá là một hồi rằng co 3 vạn năm âm mưu mà thôi. Mà các ngươi những tôn chủ này, bất quá là người khác gửi nuôi sát lục ý cảnh ký chủ mà thôi. Một khi đem các ngươi dưỡng thục, dĩ nhiên là muốn giết. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, không cần cảm ngộ có thể đạt được sát lục ý cảnh, loại này tiện nghi sự tình làm sao có thể phát sinh. Chỉ có điều, Tu La chàng làm phi thường ẩn nấp, ngoại nhân một mực không được biết mà thôi. Nghe xong Diệp Viễn, tư nhân không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Như vậy một lát công phu, những sát tướng kia nguyên một đám thân thể nổ bung mà vong, sát lục ý cảnh thì là hội tụ đến U sát trong thân thể. U sát khí tức càng ngày càng mạnh, bất quá Diệp Viễn lại biết, cái này bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Những tôn chủ kia mới thật sự là bữa tiệc lớn. Tôn chủ trên người sát lục ý cảnh đều là bát tinh, nguyên một đám thực lực đều là cường hãn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu những tôn chủ này giết chóc đã, U sát thực lực chỉ sợ sẽ đạt tới thâm bất khả chắc trình độ. Phốc, một cái ma đế rốt cục không chịu nổi, thân thể trực tiếp bạo liệt ra đến. A, đáng chết, nhục thể của ta, cái kia ma đế như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới lấy được thân thể, vậy mà nhanh như vậy sẽ không có. Bất quá ma tộc đích thật là cường hãn vô cùng, mặc dù không có thân thể. Nhưng là bọn hắn như cũ là hóa thành một đoàn ma ảnh. Phốc phốc phốc, một cổ khí tức quỷ dị tại ma đế đám bọn chúng trong thân thể du đãng, cuối cùng nhất nguyên một đám bạo liệt ra đến. Diệp Viễn nhìn thoáng qua tư nhân, cuối cùng nhất hay vẫn là thở dài, nói. Tư nhân, nếu như ngươi tin tưởng ta, đem thần hồn của ngươi rộng mở, vô luận ta làm cái gì, ngươi đều không muốn phản kháng. Một khi xảy ra điều gì đường rẽ, ngươi biết hồn phi phách tán. Lúc này, tư nhân thân thể như là sương vù bình thường, cả người mập một vòng lớn, như là bị xung khí đồng dạng. Rất hiển nhiên, nàng cũng chỉ trông đỡ không được bao lâu. Tại một đám tôn chủ bên trong, thực lực của nàng yếu nhất. Đến phiên tôn chủ thời điểm, nàng khẳng định đứng mũi chịu sào. Tư Nhân mặc dù không phải khuynh thành tuyệt thế dung mạo, nhưng cũng là khó gặp mỹ nữ rồi. Nàng cái này trạng thái, thoạt nhìn thật sự làm cho người thương tiếc không thôi. Đương nhiên, Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn cứu nàng, cũng không phải là bởi vì thương hương tiếc ngọc, mà là xem nàng tại những tôn chủ này chính giữa, còn thuộc về có thể cứu vãn cái chủng loại kia. Nghe xong Diệp Viễn, Tư Nhân tuyệt vọng địa trong ánh mắt, rốt cục lộ ra một tia hy vọng, còn có một ít kinh ngạc, toàn bộ Tu La Tràng đều là một cái âm mưu, mà cái này âm mưu ngọn nguồn, tựu là quyết sát lệnh. Diệp Viễn trên người cũng có quyết sát lệnh, vì cái gì hắn một chút việc đều không có. Người này, trên người bí mật thật sự là nhiều lắm. Nghe xong Diệp Viễn, Tư Nhân hoàn toàn mở rộng thần hồn, một cỗ ôn hòa hồn lực chảy xuôi tiến đến, nàng đúng là phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Diệp Viễn quen việc dễ làm địa thăm dò vào Tư Nhân thần hồn bên trong, bắt đầu tìm ra được. Thăm dò vào người khác thần hồn loại chuyện này, đối với cái khác võ giả mà nói hung hiểm vô cùng. Một cái không tốt, sẽ đối với người khác thần hồn tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Một khi suy giảm tới thần hồn, nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì trở thành ngu ngốc, thậm chí trực tiếp tử vong. Nhưng là Diệp Viễn tại thần hồn bên trên tạo nghệ, tại cả cái thần vực mà nói đều là cao cấp nhất. Hắn hồn lực quen việc dễ làm địa tại Tư Nhân thần hồn trung bình đi, làm như đang tìm kiếm cái gì. Chỉ một lúc sau, một cái màu đen hạt giống xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Cái kia khỏa hạt giống đã nảy mầm, đúng là bắt đầu sinh trường. Cái này màu đen hạt giống, tựu là đầu sỏ gây nên rồi. Lúc trước Diệp Viễn dung hợp quyết sát lệnh thời điểm, cái này màu đen hạt giống cũng ý đồ loại tại thần hồn của mình bên trong, bất quá bị Diệp Viễn lặng yên không một tiếng động địa tàn phá. Diệp Viễn thủ đoạn cực kỳ ẩn nấp, tựu là u sát, cũng không có khả năng phát hiện một tia mánh khóe. Làm như phát hiện Diệp Viễn, cái kia khỏa hạt giống như là bị kinh hãi bình thường, đột nhiên hướng Diệp Viễn phát ra một đạo công kích. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, hồn lực rung động, sẽ đem đạo công kích trừ khử ở vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được Diệp Viễn khó giải quyết, cái kia khỏa hạt giống vậy mà huyễn hóa thành hình người. Bộ dáng kia, cùng u sát lại giống nhau như đúc. Tiểu tử, bổn tọa khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nếu không, nữ nhân này hội hồn phi phách tán. U sát mở miệng cảnh cáo nói, Diệp Viễn hồn lực ngưng tụ, cũng là huyễn hóa thành hình người, cười lạnh nói. Chính là một đạo thần niệm phân thân, cũng dám uy hiếp ngươi Diệp gia. Muốn diệt nàng thần hồn, ngươi đại khái có thể thử xem. Hừ, đã ngươi muốn cá chết lưới rách, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. U sát hừ lạnh một tiếng, cái kia biến ảo mà thành thân thể bộc phát ra rất mạnh hồn lực, đúng là muốn hủy diệt cái này thần niệm phân thân, cùng Tư Nhân đồng quy vu tận. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra trên trăm pháp quyết, một cỗ nhu hòa lực lượng, đem cái này thần niệm phân thân bao trùm. Mặc cho hắn như thế nào bạo tạc, cũng không cách nào suy giảm tới Tư Nhân mảy may. Cách chương.